cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, cùng phân rồi. Chúng ta tình thế bây giờ rất nghiêm trọng. Champions League, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Tại sân nhà đá với Sampdoria trước đó, Mancini tại trong phòng thay quần áo nói, mà thi đấu vòng tròn, chúng ta vậy không thể buông tha. Nhưng bây giờ chúng ta lạc hậu Juventus một điểm. Cái này một điểm, có lẽ rất dễ dàng liền đuổi trở về. Có lẽ, sẽ một mực vắt ngang tại chúng ta cùng Juventus ở giữa. Chúng ta muốn làm, là cầm xuống mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Mãi cho đến trận đấu mùa giải kết thúc mới thôi. Liền từ trận này trận đấu bắt đầu. Juventus lượt này muốn đối mặt AC Milan. Đây có lẽ là chúng ta phản siêu điểm tích lũy cơ hội tốt. Nhưng cơ hội xuất hiện, vẫn phải xem các ngươi có thể hay không nắm chặt. Hắn thanh âm uy nghiêm đình chỉ, chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Các ngươi có lòng tin nắm chặt cơ hội này sao? Có, tốt, vậy liền bắt lại cho ta Sampdoria. Inter Milan cầu thủ khí thế hung hăng xông ra phòng thay quần áo. Leo lên sân bóng Meazza mặt cỏ, gọn gàng mà hay, không đem Sampdoria chém xuống dưới ngựa. Điểm tích lũy đạt đến 70 phân, mà lần hai ngày một cái khác trận đấu bên trong, vì cho Champions League lưu lực, bộ phận chủ lực thay phiên nghỉ ngơi Juventus sân nhà bị AC Milan không bức hòa. Tích 69 phân, Inter Milan người lần nữa đem quyền chủ động giữ tại tay mình bên trong. Ngày 14 tháng 3 ban đêm, Inter Milan sân nhà 1-0 chiến thắng Ajax, lấy tổng điểm số 3-2 lên cấp bát cường, mà Juventus thì sân nhà 2-1 đánh bại Werder Bremen. Tổng điểm số 4-4, sân khách vào bóng nhiều lên cấp, AC Milan sân nhà 4-1 đánh lui Bayern Munich, lấy 5-2 tổng điểm số nhẹ nhõm lên cấp. Real Madrid sân khách 0-0 đá hòa Arsenal, thuận lợi lên cấp. Mùa giải trước Á quân Liverpool, lấy tổng điểm số 0-3 bại bởi Benfica, thảm tao đào thải. Đá xong một vòng này sau, Champions League vòng tứ kết cùng vòng bán kết rút thăm nghi thức tại Paris tòa thị chính tiến hành. Vòng tứ kết rút thăm khai thác ngẫu nhiên phương thức, cùng thi đấu vòng tròn đội bóng khả năng trước giờ tao ngộ. Năm nay có khả năng xuất hiện là Serie A Derby hoặc La Liga Derby. Nó bên trong được quan tâm nhất chính là Milan Derby khả năng. Cái này có lẽ cũng là mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy Derby. Bởi vì tại quá khứ 3 cái trận đấu mùa giải, Milan Derby đã xuất hiện qua 2 lần, rút thăm nghi thức từ UEFA CEO Olsen chủ trì. Từng tại sân Frank đoạt được 1998 năm World Cup trước nước Pháp, trung vệ Blanco đảm nhiệm khách quý. Rút thăm hiện trường còn phô bày vì kỷ niệm Champions League 50 tuần năm mà mới thiết kế cúp. Cúp trên có khắc trước 50 giới quán quân tên, trước Real Madrid ngôi sao cầu thủ Gento cùng thượng giới quán quân đội trưởng Zanetti mang theo. Cúp ra sân, Gento là đoạt được lần thứ nhất Champions League Real đội viên một trong. Cũng là duy nhất đoạt được 6 tòa Champions League cầu thủ. Gento cùng Zera đem cúp giao cho Olsen, lại từ Olsen chuyển giao cho Paris thị trưởng Delanoe, nên cúp đem làm công khai triển lãm cho đến trận chung kết ngày. Sau đó rút thăm nghi thức trên, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thứ hai Barcelona rút được Benfica. Tất cả mọi người suy đoán bọn họ có thể nhẹ nhõm lên cấp tứ cường. Juventus thì so sánh xui xẻo, rút được lớn nhất nóng cửa Real Madrid. AC Milan vận khí không tệ, rút đến Lyon. Inter Milan vậy vẫn được, rút đến màu vàng tàu ngầm Villarreal. Villarreal cùng Benfica, Lille cùng trạng thái không tốt MU phân tại một tổ. Bọn họ lấy vòng bảng đầu danh thân phận ra biên. Tại vòng 1-16 bên trong 3 chiến hòa rồi Glasgow Rangers. bằng vào sân khách vào bóng số đào thải cái sau. Tổng mặt giấy trên thực lực nhìn, Villarreal yếu đi Inter Milan không chỉ một bậc. Đương nhiên, thật đá lên đến lại là một chuyện khác. Kết quả rút thăm vừa ra tới, Mancini liền cảnh cáo dưới trướng các cầu thủ, quyết không thể đối màu vàng tàu ngầm phớt lờ. Chi này nắm giữ Riquelme đội bóng tuyệt không phải người lương thiện, mà coi như chiến thắng Villarreal, bọn họ tại tứ cường bên trong đối thủ cũng sẽ là Juventus cùng Real Madrid người thắng. Cửa này không hề dễ dàng đi qua. Ngày 19 tháng 3, Inter Milan tại sân nhà 4-1 đánh bại Lazio. Ngày 22 tháng 3, bọn họ tại Italian Cup vòng bán kết trước hiệp 1, không đánh lui tới chơi Udinese. Mắt thấy hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Kết quả tại ngày 25 tháng 3 muộn, mẹ nó sân khách không, một bại bởi rồi Parma. Kết thúc còi hướng lúc, mỗi cái cầu thủ mắt bên trong đều bộc lộ ra mê võng cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không thể tin được, vào thời điểm mấu chốt này, chính mình lại như xe bị tuột xích rồi. Parma mấy năm này đại lượng mất máu, sớm đã không phải năm đó Serie A7 chị em lúc Parma rồi. Cứ việc Inter Milan vì trong tuần Champions League tranh tài mà lưu lực, Ricardo cùng Adriano chờ đều không có ra sân, nhưng từ song phương so sánh thực lực nhìn lại, Inter Milan đủ để nghiền ép đối thủ, nhưng u mé tại cấm khu bên trong ngừng bóng sai lầm, để Simplicio đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng, mà Martin, Cruz chờ cố gắng, đều bị Parma thủ môn vải đủ thần kỳ hóa giải, nhưng may mắn là... Đồng dạng vì Champions League lưu lực Juventus vậy tại sân nhà bị Roma 1-1 bước hòa. Nếu như không phải trọng tài chính mấy lần mấu chốt xử phạt trên khuynh hướng rồi Juventus, Juventus thậm chí sẽ ăn vào một trận đánh bại. Hiện tại, Inter Milan cùng Juventus cùng tích 73 phân, bởi vì song phương hai lần giao thủ đều đánh thành rồi thế hòa không phân thắng bại. Bài danh dựa theo sạch thắng bóng tính, Inter Milan so với tay ít hai cái sạch thắng bóng. Tạm cỗ thứ hai, ngày 29 tháng 3 muộn, Inter Milan sân nhà nghênh chiến Villarreal, mở màn vẻn vẹn 40 giây. Riquelme liền dùng một cái tinh diệu chọn truyền, cho Jose Mari một cái cơ hội tuyệt hảo, mặc dù Jose Mari sút gôn bị Tondo ra sức nhào ra. Nhưng Diego Forlan bù sút vẫn là đắc thủ. Phút thứ 6, Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Stankovic truyền trong chuẩn xác mà tìm được Adriano dưới chân. Adriano quay người sút gôn, công phá Biela 10 ngón quan. Nửa chặng sau, Inter Milan tiếp tục quy mô tiến công. Thứ 5 4 phút, Stankovic chọn bóng qua rơi mất Sorin. Sau đó lăng không chuyển bóng đến trước cửa, Ricardo phi thân dùng đệm một đệm, đưa bóng đánh vào khung thành, Inter Milan thực hiện phản siêu. Cái này về sau mặc dù Inter Milan vẫn cố gắng muốn mở rộng điểm số, nhưng Ricardo, Adriano nhóm sút gôn luôn luôn lệch một ly, hoặc là bị Biela dũng mãnh phi thường hóa giải. Mà Riquelme vậy mấy lần truyền ra bóng tốt uy hiếp được Inter Milan khung thành. Thậm chí dùng một cái free kick mạnh bên trong xà ngang, để Inter Milan không dám buông tay tiến công. Inter Milan sân nhà 2-1 đánh bại Villarreal. Thắng được tiên cơ, không được hoàn mỹ chính là cho đối thủ một cái sân khách vào bóng, mà Juventus thì sân khách không. Ba bại bởi rồi Real Madrid. Ronaldo mai nở hai lần. AC Milan cùng Barcelona đều tại sân khách bị đối thủ bức hòa. Xem ra, chúng ta tại vòng bán kết bên trong đối thủ là các ngươi rồi. Ricardo cho Ronaldo gọi điện thoại lúc nói. Dada, đến nhất quyết thắng bại đi. Đầu tiên các ngươi qua được rồi Villarreal cửa này. Ta cảnh cáo ngươi, bọn họ cũng không yếu. Các người nếu như dám khinh địch, nhất định sẽ ăn vào khổ cực. Ha ha, làm sao có thể?